Cái này thắng trận lớn đánh quá đẹp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.